Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 31, ban ngày tăng nhân làm việc xấu. Nam Gia Thai xoát một tiếng mở ra quạt xếp, dao động hai dao động, lạnh nhạt nói, Thiên Hộ Trưởng, ngươi cái này Bích Loa Xuân, một loại trà xanh, đúng là thượng đẳng trà ngon, chỉ là nước này dùng lại không phải vũ thủy. Nơi đây nước giếng quá cứng, cũng không phải pha trà tài liệu tốt. Thiên Hộ Trưởng hung hăng trừng sư ra một chút, nói, năm nay khô hạn, vũ thủy thưa thớt, công tử chớ trách. Nam Gia Thai nói, trời không mưa, hoa màu mất mùa a. Hán nhân tạo phản, phần lớn là bởi vì bụng ăn không no, chỉ mong thiên tức thì người nguyện, bảo đảm ta đại nguyên thiên hạ thái bình. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Lưu Vũ Phỉ bất an hỏi. Liễu Long An ngừng thiên nhãn cùng thiên nhĩ. Đối nàng cười nói. Mấy người này, đại khái là tại Thiên Hộ Trưởng quan nha. Đang đồng thời phát sâu. Lưu Vũ Phỉ quăng lên hắn. Đi ra quán trà nói. Nhanh nói cho ta một chút. Hai người vừa đi. Liễu Long An một bên đem nhìn được nghe được nói với nàng một lần. Lưu Vũ Phỉ nói, nhị tướng quân liền gọi là Trầm Phong Bình, người này rất là âm hiểm, lần trước hắn thiết lập, liền là cho phép vào không cho phép ra trận pháp, nếu như bất chi bất giác xông vào, liền không còn cách nào chạy trốn ra ngoài. Liễu Long An nói, nghe cái kia Thiên Hộ Trưởng nói, là ở ngoài sáng đạt tăng nhân phòng bố trí trận pháp. Chùa chiền nhiều như vậy, thắp hương bái Phật người phải vào đi ra. Hắn hẳn là sẽ không phong bế chùa chiền. Lưu Vũ Phỉ gật gật đầu. Cái kia liền nghĩ biện pháp. Tại tăng nhân bên ngoài một bên giết hắn. Liễu Long An nói, chỉ là không biết bọn họ phải chăng tại trong chùa thiết hạ mai phục. Chúng ta nhất định phải dùng trí. Không thể dùng cậy mạnh. Lưu Vũ Phỉ nói. Vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, thương lượng xong đối sách mới hạ thủ. Hai người tại phụ cận tìm một cái khách sạn, mở một gian phòng trọ ở lại. Hai người ngồi trong phòng bàn vuông bên cạnh. Liễu Long An đôi khi mở thiên nhãn, theo dõi những người kia động tĩnh. Lưu Vũ Phỉ thì lại ngồi ở bên cạnh hắn, chờ đợi hắn tin tức. Thần tình trên mặt, tại cấp bách bên ngoài, lại có chút biểu thị ỷ lại. 4 năm nay nàng độc lai độc vãng, cô độc tịch mịch, gặp chuyện không có người thương lượng, cũng không có người trợ quyền viện thủ. Bây giờ gặp phải Long An, cho dù nhân yêu khác đường, nhưng đối với mình trả thù, nhưng có hết sức trợ giúp lớn. Liễu Long An tinh thông nhiên đăng tâm kinh, bản lĩnh vượt xa chính mình. Ngay sau đó trong lòng nàng lờ mờ có một loại ỷ lại cảm giác. Liễu Long An đột nhiên trợn lên hai mắt, mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Hắn nhìn thấy Minh Đạt nắm một cái 14-15 tuổi thiếu nữ cánh tay, bên cạnh một vị hơn 30 tuổi mỹ phụ giật nảy cả mình, một mặt kinh hoàng đối với Minh Đạt nói cái gì. Hắn cấp bách mở ra thiên tai, nghe được Minh Đạt cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết. Đối với hòa thượng mở miệng nhục mà, là muốn cắt đầu lưỡi. Phụ nhân cầu khẩn nói, nàng liền là một tiểu hài tử. Sư phụ ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha nàng đi. Thiếu nữ kia ngập ngừng nói, ai bảo hắn tại trên người của ta sờ loạn. Minh Đạt thấy đã gây nên người bên ngoài chú ý, cấp bách túm lấy nàng đi về hướng điện thờ bên cạnh. Vừa đi vừa thấp giọng đe dọa, các ngươi dám hô to gọi nhỏ, ta cái này muốn các ngươi mạng. Đi, cùng chúng ta đến phía sau, thương lượng một chút bồi thường ta bao nhiêu bạc. Nhị tướng quân tiến lên cản trở nói, Minh Đạt sư phụ, ngươi làm như vậy thế nhưng là không tốt. Minh Đạt trợn mắt nói, cút ngay, các ngươi chỉ là lão tử bảo tiêu, bớt ở chỗ này ảnh hưởng chuyện của ta. Nhị tướng quân bất đắc dĩ thối lui đến bên cạnh, thấy Ngụy Đường chủ song quyền nắm chặt, một mặt căm phẫn, hắn cấp bách lắc đầu, duy nguyện dàn xếp ổn thỏa, phụ nhân nghĩ rằng nhị tướng quân có thể giúp đỡ chính mình. Không ngờ lại là hòa thượng Bảo Tiêu, sắc mặt càng thêm bất lực cùng bối rối. Hai mẹ con không còn dám gặp tranh luận, chỉ đành phải theo bọn hắn hướng về sau đi đến. Phụ nhân vừa đi vừa năn nỉ Minh Đạt, thử thăm dò hỏi hắn phải bồi bao nhiêu bạc. Cái kia Minh Đạt nói thẳng một hồi mới dễ thương lượng. Dần dần đưa các nàng dẫn tới một chỗ tăng nhân phòng. Vừa vào phòng, Minh Đạt liền đối với nhị tướng quân nói: các ngươi ra ngoài một bên trông coi. Nhị tướng quân chỉ đành phải kéo Ngụy Đường chủ đi ra. Vô Trần lẻn đến cạnh cửa, cấp tốc đem cửa phòng buộc lại. Cái kia hai mẹ con thấy tình thế không ổn, một bên kêu khóc, một bên như điên nhào về phía cổng, cùng Vô Trần cướp chốt cửa. Chỉ là lúc này đã rời xa đám người, lại bị giam trong phòng, dù cho la rách cổ họng cũng không có người đến đây cứu. Minh Đạt hai tay vũ động, đánh cái kia mẹ con mấy cái miệng. Mỹ phụ kia bị đánh ngã trên đất, khóe miệng chảy ra máu. Thiếu nữ bổ nhào qua, lôi kéo cánh tay nàng thét lên: mẹ, mẹ. Minh Đạt từ bên cạnh quơ lấy một cái nghiêu nhĩ tiêm đao, đi đến các nàng bên cạnh, hung tợn nói ra: nghe lão tử lời nói, liền bỏ qua cho tính mạng các ngươi. Bằng không thì, hừ hừ, dùng đao tại trên mặt mình rạch một cái, lập tức kéo ra một vệt máu. Các ngươi đâm bị thương hòa thượng, tội đáng chết vạn lần, lão tử có thể tiền trảm hậu tấu. Hai mẹ con biết rõ hắn ngậm máu phun người, muốn gán tội cho người khác, nhưng nhìn qua trên đao hàn quang, sớm đã dọa đến hồn vía lên mây. Hai mẹ con bịch quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nguyên triều phiên tăng nắm giữ có rất nhiều đặc quyền, không ít phiên tăng cưới vợ nạp thiếp, đùa bỡn nữ nhân, diễn xuất 10 điểm vô sỉ. Bộ phận địa khu phiên tăng lại có quyền thu hoạch được địa phương tất cả hán nhân tân nương đêm thứ nhất, gọi là sơ dạ quyền. Hán nhân đối với phiên tăng vừa hận lại sợ, không dám trêu chọc. Minh Đạt cười dâm nói: không cần khóc, các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, chỉ cần hầu hạ thật lão tử, tự có các ngươi tốt nơi. Dưới chân hắn, đối với mẹ con kia tự biết hôm nay khó thoát vận rủi, tương hỗ ôm lấy, khóc thành một đoàn. Vô Trần hì hì cười nói: hai vị đại tiểu nương tử, có gì có thể khóc, nhanh cởi quần áo đi. Phụ nhân lại dập đầu một cái, khóc xong nói: hai vị sư phụ, có chuyện gì, đều do chính ta gánh chịu, nữ nhi của ta còn là xử nữ thân thể. Cái kia Minh Đạt đưa tay liền là một cái tát mạnh, hung hăng đánh vào phụ trên mặt người, lại dùng đao nhọn ở trước mặt các nàng vút qua. Ngươi còn muốn nói điều kiện sao? Nhanh lên, đều đem chính mình quần áo cởi. Mẹ con hai người dọa đến sợ vỡ mặt, nằm dạp trên mặt đất, run lập cập mở ra vạt áo. Minh Đạt lại quát: nhanh, thoát đến sạch sẽ. Vô Trần cười nói: sư phụ, một hồi ngài là trước tiên phải lão, vẫn là trước muốn? Minh Đạt nói: lão tử tự nhiên là trước phải tiểu cô nương này, ra cho ngươi, xem ở đây. Liễu Long An trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Lại là buồn nôn, lại là căm phẫn, hắn cấp bách dừng lại thiên nhãn, thiên tai, nhảy dựng lên đối với Lưu Vũ Phỉ nói: ta muốn đi Lạc Ưng tự cứu người. Lưu Vũ Phỉ thấy Liễu Long An đột nhiên nổi giận, kéo lại tay hắn, nghi ngờ nói: ngươi thấy cái gì? Liễu Long An nói: bọn họ muốn cường bảo một đôi mẹ con. Lưu Vũ Phỉ đột nhiên đứng lên, vội la lên: ở nơi đó, ngay tại tăng nhân phòng. Lưu Vũ Phỉ hai hàng lông mày một đám, lấy tay vỗ một cái bàn, bỗng toạc hạ: đừng có lại bên trên bọn họ đang. Liễu Long An trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ bọn họ là đang diễn trò, dẫn dụ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Băn khoăn mấy bước, lần nữa ngồi xuống, ngay sau đó, Hai người tại bên cạnh bàn buồn bực ngồi nửa ngày, không biết nên làm sao bây giờ, cũng không biết nên nói cái gì. Chờ một lúc, Lưu Vũ Phỉ nói, ngươi nhanh nhìn lại động tĩnh. Liễu Long An cấp bách mở ra thần thông, chợt thấy Minh Đạt cùng Vô Trần ngay tại luống cuống tay chân mặc quần áo. Lại nhìn đối với mẹ con kia, thiếu nữ toàn thân xích lóa, phơi thây tại tủ bên cạnh chân một bên, cái trán máu tươi phả ra, rõ ràng đâm vào đầu bỏ mình. Phụ nhân cũng là ngọc thể đang nằm ở thân nữ nhi bên cạnh, bên miệng tất cả đều là máu tươi, suy đoán không chịu nổi khuất nhục, cắn lưỡi tự vận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.